Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẹp Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, phượt những năm gần đây đã trở thành một xu hướng đang ngày càng phát triển rộng rãi và trở thành một trào lưu rất phổ biến trong giới trẻ đương đại. Phượt là một hình thức du lịch khám phá giúp cho con người ta có thể tìm hiểu, trải nghiệm nhiều vùng đất mới, những con người mới đầy thú vị. Ngoài ra, nó giúp cho con người rèn luyện ý chí, mở mang trải nghiệm và khám phá địa lý cũng như là những văn hóa từng vùng miền. Ngày hôm nay tại Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý anh chị em một dị chuyện được mang tựa đề Chuyến đi kinh dị của tác giả Công Hiếu. Chuyện kể về nhóm bốn bạn được thuật lại cái chuyến đi vùng núi khám phá của nhóm bạn trẻ này. Với những chi tiết kinh dị chưa từng được công bố, mọi chuyện đã bắt đầu tại đây. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng động cơ nổ lớn vang lên trong con ngõ nhỏ, khuấy động nguyên cả một góc. Hai chiếc xe phân khối lớn cũng đã sẵn sàng để bắt đầu thực hiện chuyến đi phượt lần này. Nhóm của tôi gồm có bốn người, tôi, Hoa, Sự và Cúc. Bốn đứa quay ngoái lại nhìn mẹ, rồi vẫy tay chào nhau, sau đó bắt đầu vặn ga để chiếc xe lăn bánh ra bên ngoài mặt đường, cứ thế mà lao vút đi. Đối với tôi, chuyến đi lần này tôi có cảm giác gì đó không có chút may mắn cùng với sự an toàn cho lắm. Nhưng vì đó là chuyến đi thường kỳ, bốn đứa chúng tôi cứ tranh thủ một tháng là cũng sẽ một lần đi để giải tỏa stress sau nguyên một tháng làm việc vất vả và cần được giải khuây. Mỗi lần đi thì cả đám lại tụ họp lại với nhau để bàn luận xem sẽ đi đâu để có một chuyến đi thật vui vẻ. Nhưng lần này khác với mọi lần, Sự lên ý kiến. Đợt này tụi mình đi lên trên núi đi, chứ cứ đi ở đồng bằng mãi cũng chán chết đi được. Lên trên núi đi, chúng mày thấy như thế nào? Câu nói này khiến cho mấy đứa kia cũng nhanh chóng hưởng ứng. Nhưng tôi thì lại khác. Tôi không phải là sự phản đối, nhưng tôi thấy toàn thân cứ nóng ran và cảm giác bất an gì đó, nên cứ nửa chừng, nửa muốn. Sự nó thấy tôi im lặng, bèn vỗ vai rồi nói: "Ê, sao trầm tư thế hả mày? Nhanh chóng mà đi thôi, chứ còn chần chờ suy nghĩ nhiều làm gì cơ chứ?" Tao cũng muốn đi, nhưng mà lần này tao có cảm giác nó cứ làm sao ấy. Nên nửa muốn đi, nửa không muốn. Tôi nói từng tiếng gấp rút, làm cho cả đám phá lên cười. Sự cười chảy cả nước mắt rồi nói: "Ôi giời, mày đừng có mà xem phim nhiều quá, rồi lại bày trò đấy nhá. Trò này cũ lắm rồi đấy." "Thôi Hiếu, nhanh chóng đi lên mà thôi. Đã hứa với nhau rồi, chẳng nhẽ lại không đi với lại hơn thế nữa nhá. Trên đây chắc chắn là cảnh đẹp tha hồ mà chụp." Cái Hoa cũng nhanh chóng đế thêm vào. Tôi cũng chẳng thể phát ngôn thêm được câu gì nữa, vì biết nếu nói thêm nữa thì cũng đành chịu thua chúng nó mà thôi. Thế là chúng nó cứ thế quyết định đi. Tôi cũng miễn cưỡng mà đành đi theo chúng nó. Về đến nhà trong cái sự mệt mỏi, người đầu tiên tôi tâm sự vẫn chính là mẹ của mình. Mẹ tôi thấy tôi đi gặp các bạn về mà sắc mặt có phần khác hẳn so với những ngày thường, nên đã bèn hỏi: "Mấy đứa lại cãi nhau hay sao vậy? Sao hôm nay mặt mày cứ hầm hầm lên như vậy à con?" Tôi ngồi xuống dưới bàn nước rồi kể chuyện cho mẹ nghe về chuyến đi sắp tới và cảm thấy bất an. Mẹ tôi cũng nói: "Thì biết là như thế rồi. Nhưng mà các bạn mày muốn đi thì mày cũng phải cố gắng mà đi chứ. Nhưng nhớ là vẫn phải giữ an toàn, bởi vì đường đi đấy cũng nguy hiểm lắm đấy." Nghe mẹ nói như thế thì tôi vẫn không an tâm. Cả đêm đó tôi ngồi lên mạng tra khảo về những địa hình như thế để đi một cách thuận lợi nhất. Do tôi và Sự chưa thằng nào đi đường đèo bao giờ nên cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, cho nên cần phải tham khảo kỹ. Leo ra bên ngoài để nhìn khung cảnh những căn nhà nối sát nhau. Ra ngoài mặt đường thì những chiếc xe vẫn chạy trên đường cùng với tiếng động cơ, pha lẫn cả tiếng còi inh ỏi. Nhả làn khói ra rồi ngấp một nhụm cà phê. Tôi lật từng tấm album ảnh để xem lại những tấm ảnh mà mình đã đi cùng với ba đứa kia. Phải nói từ cấp 3 đến giờ, chỉ còn mỗi mấy đứa chúng tôi là chơi thân với nhau trong suốt quãng thời gian đi học, đại học. rồi bây giờ thì cũng vẫn như là vậy. Những tấm ảnh trong album này chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của cả bọn. Ngồi bên ngoài đến khi ly cà phê đã cạn, những cơn gió cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn, cùng với những màn sương mù bắt đầu bao phủ cảnh vật. Những ánh đèn đường cũng nhòa đi. Tôi uể oải vươn vai đi vào bên trong giường của mình nằm bệt xuống, rồi đánh một giấc ngủ thiếp đi. Không hiểu tại sao tôi lại ngủ sâu như vậy. Rồi không biết tại sao mình lại chìm vào bên trong giấc mơ vô cùng kỳ quái. Những tiếng gào khóc thảm thương ở đâu đó cứ vang vẳng bên tai, rồi kèm theo những tiếng vỡ vang lên khắp một chỗ, làm cho tôi cảm thấy có phần hơi lo lắng. Tôi không xác định được mình đang đứng ở đâu, vì xung quanh chỉ thấy những tiếng hét và một màu trời tối đen như mực. Tôi choàng mình tỉnh giấc, khuôn mặt thở hổn hển, tấm áo cũng ướt sũng đằng sau lưng. Bên ngoài, bầu trời vẫn còn đen kịt, những tán mây cũng vẫn cứ va đập vào nhau theo từng nhịp gió thổi. Tôi mau chóng uống một cốc nước để rồi ổn định lại tinh thần. Nhìn đồng hồ thì mới chợp mắt, chưa được một tiếng mà đã gặp ác mộng. Điều này lại càng làm cho tôi cảm thấy sợ hơn và bất an hơn về cái chuyến đi sắp tới của mình, vì chưa bao giờ tôi lại nằm mơ về một ác mộng kinh sợ đến như vậy. Nó chắc hẳn là một điểm báo gì đó cho chuyến đi sắp tới. Ổn định lại tinh thần, tôi nằm lại xuống giường rồi hít thở một hơi thật sâu, rồi cố gắng nhắm mắt. Tiếng chuông báo thức buổi sáng đã vang lên, làm cho tôi có phần uể oải, vì giấc mơ tối ngày hôm qua cũng làm cho tôi có phải phần suy nghĩ. Ngồi xuống bàn ăn sáng sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đem hết chuyện này kể lại với mẹ của mình trong bữa ăn. Mẹ tôi nghe xong thì cũng có phần sốt sắng. Vậy là có điều không lành rồi. Những giấc mơ như này thường báo hiệu trước để cho mày biết mà tránh đấy con ạ. Tôi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý với ý kiến của mẹ mà thôi, chứ thực sự bây giờ mọi thứ cũng chưa biết như thế nào nữa. Tối hôm sau đó, tôi lại bắt đầu đi mua đồ ăn và dụng cụ cần thiết cho chuyến đi. Mọi thứ phải chuẩn bị thật sẵn sàng, vì chưa biết sẽ ăn ở ngủ nghỉ ở đâu nữa, nên cứ chuẩn bị tốt hơn bao nhiêu thì sẽ tránh được phiền toái về những vấn đề này bấy nhiêu, vì thời gian cũng chỉ còn vài ngày tới. Cảm giác bất an cứ thế lan truyền trong toàn bộ cơ thể của tôi, làm cho tôi đứng ngồi không yên. Tôi nói chuyện này với cây hoa, nó chỉ biết nói: "Thôi, đừng có nghĩ tiêu cực quá làm gì, chỉ là một chuyến đi chơi bình thường thôi mà, không sao cả đâu, yên tâm đi." Biết ngay là nó cũng chỉ có khuyên như vậy, nên tôi cũng không có gọi gì là quá kỳ vọng về câu nói rằng nó sẽ thay đổi địa điểm. Chiếc xe cứ thế lướt qua khung đường đông xe cộ đi lại của thành phố. Những dãy nhà cao tầng cũng dần dần bị bỏ lại ở phía sau, bắt đầu đi ra đường to. Hai bên xung quanh là cánh đồng đang vào độ chín. Mùi hương cũng thoảng qua khi tôi kéo tấm kính chắn mũ bảo hiểm lên để thưởng thức cái hương vị của đồng lúa. Quả thực là nó yên bình làm sao. Dừng lại ở một quán ăn sáng, lúc này mới có hơn 7 rưỡi, cả đám vào ăn uống cho chắc cái bụng vì đi đường cũng còn dài. Theo mà như sự đoán thì cũng phải mất ít nhất là 5 tiếng nữa mới tới nơi. Ăn uống xong xuôi, vỗ nhẹ vào bụng, sự nói: "Giờ là đi một mạch đấy, hai cô nàng có gì thì phải chịu khó để nói chúng tôi còn dừng xe đấy nhá. Với lại bám sát vào, không ngủ gật là chúng tôi không có chịu trách nhiệm đâu." Cúc với Hoa nghe xong thì phì cười gật đầu. Chuyến đi lại tiếp tục. Tôi thấy xe có trục trặc vấn đề, phải nổ đi nổ lại mấy lần. Tính ghé vào quán xem thế nào, nhưng Sự quay ra cười khẩy rồi nói: "Nó nhớ nhà tí thôi, không sao đâu. Giờ là đi được rồi, tốt thôi." Cứ như thế, chúng tôi lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ. Trưa thì dừng lại ở một chỗ nào đó vắng vẻ, ngồi ăn uống qua loa, sau đó lại tiếp tục. Lên đường đèo quả thật là khá khó đi. Tôi cố gắng giữ xe khoảng cách an toàn nhất những chỗ cua để mà tránh nguy hiểm. Không chỉ là chỗ tôi mà còn cả chỗ Hoa ở ngồi đằng sau. Những khúc cua tưởng như suýt nữa thì văng xuống vách, ở phía dưới không có thấy độ sâu đâu. Sương cũng đã tan dần khi ánh nắng mặt trời lên cao, chiếu sáng xuống mọi cảnh vật. Chúng tôi dừng lại ven đường để ngắm cảnh vật. Thiên nhiên quả thật là hùng vĩ, những vách núi treo leo với những bao nhiêu cây xanh, quả thật là đẹp. Thấy tôi cứ nhìn lên trên ngó nghiêng chăm chú thì Sự đã bày trò. Nó lại chỗ tôi rồi vỗ vào người tôi rồi nói: "Thấy chưa, tao bảo mày rồi mà, tao chỉ cần nghe kể thôi, Nhưng nay đi thì đẹp thật đấy, đỡ phải đi biển thì chán lắm rồi. Không quên lấy cái máy ảnh ra chụp lại hết thảy những gì mà mình đã thấy đẹp vô cùng cùng với đám bạn để lưu giữ lại kỷ niệm. Nào về sẽ in ra ảnh rồi cho vào quyển album. Bầu trời lúc này gió cũng to hơn và lạnh dần. May sao tôi bảo cả lũ chuẩn bị áo dép, chứ không mặc mấy cái áo phông thì chắc là lạnh cóng người. Lên xe lại bắt đầu đi tiếp, vượt hết chỗ này đến chỗ nọ, gặp những đoàn người khác cũng đang đi, hay là những hình ảnh của những người dân nơi đây trông đẹp làm sao. Công nhận phải nói là đi rất vui. Không những thế mà cảnh vật nhìn bên trong phim ảnh thì rõ là đẹp, và khi tận mắt chứng kiến được rồi thì cũng không thể chê vào đâu được. Dừng lại ở một bãi cỏ, tôi liếc xung quanh, muốn đi thử vào bên trong ngắm nhìn như thế nào. Sự nói, đơn giản, nhưng để gọn xe vào rồi thì đi được thôi à. Và bên trong đó thì không thiếu chỗ nào để cho mày nghỉ ngơi đâu. Tôi thì không an tâm lắm, nên chẹp miệng lắc đầu. Tao thấy để đây không có ổn đâu. Thôi, đi vào bên trong kiếm nhà nào, đưa cho họ ít tiền, rồi để xe lại vào rừng được không? Cũng chỉ biết đồng ý với ý kiến của tôi mà thôi. Hai thằng nhanh chóng lên xe, cùng với lại hai đứa con gái đi thẳng xuống dưới một ngôi làng, nằm ở trên một quả đồi trụm lại với nhau. Hai chiếc xe đến, làm cho bao nhiêu người đang đi bộ trên tấm đất đỏ cứ nhìn chằm chằm vào là vì người lạ. Tôi chẹp miệng rồi nghĩ, cũng có phần hơi khó chịu. Người lạ thôi mà, sao ai nấy cũng nhìn kỹ mình thế không biết. Chúng tôi nhanh chóng đi vào hỏi thăm một số nhà để xin phép nghỉ ngơi. Sau khi tất cả đã ổn thỏa xong xuôi, chúng tôi để lại xe, tá túc vào hai nhà một đêm, rồi ngày mai sẽ bắt đầu cuộc hành trình, nhưng không phải là sử dụng xe nữa, mà là đi bộ. Những ngôi nhà ở đây cũng khá là khang trang, nhưng cách xa nhau cũng khá xa. Tôi ở với một nhà của chú, trông cũng có tuổi rồi. Ông chú cũng khá là nhiệt tình cho tôi, và sự còn Hoa và Cúc thì là con gái, nên cũng may sao có một gia đình nhà ông lão cũng chịu giúp đỡ. Đứng ở trên mà nhìn cảnh vật, tôi chẹp miệng rồi vươn vai ra hít thở sâu. Trời cũng sầm sầm tối vì đi được vào bên trong cái thôn này cũng là khá xa. Người ở đây lúc đầu trông thấy chúng tôi vẫn còn lạ lẫm, nhưng khi mở lời thì họ là những con người vô cùng thân thiện. Nhìn ánh mặt trời xuống sau ngọn núi trông thật là kỳ vĩ, đúng như một quả cầu lửa đỏ ửng từ từ khuất sau dãy núi. Ánh nắng hoàng hôn cũng tắt, những ngọn núi yên bình trở lại về đúng với thực tại. Sương mờ bao phủ xung quanh, ai về nhà nấy, con đường đất đỏ vắng tanh, không có lấy một bóng người. Tôi cùng với sự đi vào bên trong nhà kia, chủ nhà niềm nở tiếp đãi chúng tôi. Mặc dù là người xa lạ, một mâm cơm cũng khá là thịnh soạn. Tôi cũng ngại nên nói, ơi, bác đừng làm như thế với bọn con ngại lắm ạ. Dù cũng là người lạ, sao bác lại tiếp đón như thế này, làm cho bọn con áy náy quá ạ. Ôi dảo ơi, có gì đâu hả thanh niên? Mày nhìn đây này, nhà bác có ai đâu, có người đến bầu bạn thì cũng là vui vẻ lắm rồi. Hai thằng cùng nhìn chung quanh, quả thực là có một mình bác ta ở trong căn nhà này thì thật là hiu quạnh. Họ hàng thân thích cũng chẳng còn ai, nghĩ đến mình thì vẫn còn may mắn và đầy đủ. Tôi ngó nhìn chung quanh, căn nhà trông có vẻ đã được xây dựng lại khá lâu. Qua khi tôi nhìn, những vệt sơn cũng đã đổi màu. Nhìn lên trên ban thờ, tôi thấy di ảnh của hai người. Vậy là vợ con của bác ta cũng đã mất, nên bác ta sống lủi thủi như thế này. Tôi cũng mải ngắm cảnh quá, cho nên là không có để ý lắm. Tôi xin phép bác lên thắp hương, rồi ngồi xuống phía dưới, rót cốc rượu kính bác. Hai thằng bắt đầu ngồi nói chuyện về với gia đình, rồi với cả nghề nghiệp của mình. Người đàn ông kia với những nếp nhăn bao phủ cả khuôn mặt cũng chỉ biết nghe, rồi gật đầu trong cuộc đối thoại của bọn tôi. Sự tò mò quá về vợ con của bác ta, tại sao lại mất, cho nên mới hỏi một câu khá tế nhị. Dạ, cháu xin lỗi, nhưng mà bác gái với anh bị làm sao vậy ạ? Bác ta không có giấu, nhưng bác chỉ khẽ thở dài rồi uống nốt cốc rượu và nói. Kể ra thì chuyện cũng dài lắm, nhưng nay ngồi đây có người tâm sự rồi thì bác kể cho chúng bây nghe. Tôi với sự cũng tập trung lại thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi cửa. Đó là của Hoa và Cúc. Hai đứa đi vào bên trong nhà lấy mấy cái bánh ra kêu là đặc sản. Mâm cơm đang có ba người, giờ thành năm người. Tuy hơi có chật nhưng mà vui. Bác chủ nhà nhìn cả hai đôi đang trêu đùa nhau mà cũng chỉ mỉm cười rồi nói. Chồng chúng mày giống đôi vợ chồng đấy. Tính bao giờ cưới đây? Tôi thấy bác đã hiểu nhầm thì ngay lập tức phân bua. Ấy chết, cháu với con bé này thì không có gì. Nhưng mà thằng Sự kia chắc là năm sau là cưới. Nên mời bác thì bác nhớ xuống đấy nha. Bác ta phì cười rồi gật đầu. Tôi mời bác rồi ngồi gặm cái bánh mà Hoa mang sang. Công nhận là hương vị của núi rừng có khác. Ngon thực sự. Hoa nói. Nhà bà làm đầy bánh. Bà bảo là mấy bữa nữa về, bà cho nguyên một bịch cơ. Tôi cũng chỉ tủm tỉm cười, rồi nhanh chóng ăn nốt. Cả bốn đứa bọn tôi bắt đầu quay sang tập trung vào bác chủ nhà để lắng nghe câu chuyện về bác kể về cái chết của vợ con bác. Và điều đó cũng làm cho bác cảm thấy mình không đủ tốt để mà đi tiếp tập 2. Cứ ở một mình loanh quanh trong căn nhà cùng với hàng xóm từ suốt lúc vợ mất cho tới tận bây giờ. Vợ con của bác mất cũng đã gần 20 năm nay rồi. Là hai cái chết khiến cho bác ta ám ảnh cho tới tận bây giờ. Mỗi đêm nằm, những cái chết của vợ con liên tục hiện ra trong tâm trí cho bác choàng tỉnh giấc. Bác cũng tự trách bản thân của mình vì bác luôn luôn đổ lỗi cho mình là nguyên nhân đã khiến cho cả gia đình xảy ra nông nỗi này. Hai vợ chồng của bác lấy nhau được một năm thì mới sinh được một mụn con. Cuộc sống tuy là có thêm một thành viên nữa thì vui cửa vui nhà, nhưng gánh thêm vào đó là bao nhiêu suy nghĩ, lo âu, đè nặng lên vai của bác ta. Vợ đẻ thì cũng ở nhà chăm con, chứ không có đi xa được. Bác tranh thủ đi nhặt củi về bán cho có ai nhờ việc gì làm, thì cũng nhanh chóng đi theo kiếm được đồng nào hay đồng đấy, không để cho vợ con chịu thiệt, chịu đói. Cho đến khi con trai lên được 2 tuổi, thì lúc này biến cố mới bắt đầu xảy ra đối với gia đình nhỏ hạnh phúc này. Đó là vào một buổi chiều khi cũng đã xế tà rồi, bác chủ nhà đây cũng vừa thu dọn hết đống củi để mang về nhà. Trên đường đi về, những cái cây rậm rạp tùm bao phủ lấy hết đường đi, làm cho bác đi về một cách khó khăn. Thế nhưng vẫn cứ cố gắng cho tới khi bác vấp phải một cái gì đó nằm vật ra phía trước, toàn thân đau nhức, chân cũng xước chảy cả máu. Bác quay sang định chặt cái rễ cây kia đi, thì phát hiện ra thứ đó lấp lánh ánh sáng, khiến cho bác phải nhanh chóng lại gần để xem. Khi nhìn thấy vật đó thì bác ta mới há hốc mồm. Một cái vòng tay bằng vàng ở ngay trước mặt, không biết nó là của ai. Mà liệu rằng có ai nhà giàu nào mà lại đi vào trong những cái nơi âm u, thâm sơn, củng cốc này. Người nhà khác cũng chẳng bao giờ có cái thứ đồ xa xỉ này mà làm rơi. Bác quay đi định bỏ lại, nhưng đi được một đoạn, bác lại nghĩ. Sao mình ngu thế nhỉ? Lộc trời cho, không lấy thì cũng sẽ có người khác lấy mất mà thôi. Chi bằng cứ cầm về xem như thế nào đã. Nói xong, bác quay lại lấy cái vòng vàng đó rồi về nhà đưa cho vợ. Vợ của bác lúc đầu cũng không có ý định đeo, nhưng bác ta gàn. Ui dào ơi, mình ở nhà suốt, có đi đâu đâu mà sợ người ta để ý. Cất đi thì làm gì, cứ đeo vào cho đẹp. Bác gái lúc này cũng đeo vào, quả thật là đẹp. Chiếc vòng vàng không biết từ đâu ra lại khiến cho bác gái trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Bác nhìn vợ mà cứ thế chăm chú ngắm nhìn. Tuy nhiên thì bác không hề hay biết rằng khi bác nhặt cái vòng vàng đó về thì không khác gì như bác chuẩn bị rước đại họa ập xuống vào chính gia đình nhỏ bé của mình. Đêm ngày hôm đó, người vợ nằm ngủ đột nhiên thấy toàn thân của mình lạnh toát. Rõ ràng là nhận ra mình đang đi, nhưng đôi mắt thì cứ thế nhắm lại, không thể nào mở ra được. Tâm trí thì vẫn rõ nhưng không kiểm soát lại được những gì mà mình đang diễn ra. Cho tới sáng thì bác chủ nhà nhận ra vợ con của mình không có còn nằm ở trên giường nữa mà đã xuống dưới đất từ bao giờ rồi. Bác gặng hỏi, nhưng vợ của bác cũng đành lắc đầu và nói rằng không biết. Mọi chuyện dường như có chút gì đó khó khăn hơn nhiều so với bác rồi, khi mà cứ ngày nào cũng như thế. Cứ mỗi khi tỉnh giấc dậy thì không hề thấy bóng dáng của vợ đâu cả mà toàn nằm đất. Đứa con thì mỗi khi mẹ bế thì lại khóc toáng cả lên, không chịu làm theo cho bác cảm thấy khó hiểu. Khuôn mặt của bác gái cũng xuống sắc và mệt mỏi vì đã nằm đất nhiều. Bác nghĩ vợ mình có bệnh nên cũng nhanh chóng đi tìm thầy về để xem. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi thấy từ lúc mà tôi mang cái vòng này về thì mọi thứ nhà mình như bị xáo trộn hết cả lên, đúng không? Đúng rồi mình ạ. Giờ con bế mà cũng không chịu nghe, cứ khóc toáng cả lên. Bác gái lúc này chỉ biết thở dài mà nhìn lên trên trần nhà, hai vợ chồng mang theo bao nhiêu nỗi suy tư. Đã gần 2 tuần như vậy rồi, bác quyết định tháo chiếc vòng kỳ lạ kia ra mà chồng đã đem về nhưng không thể nào tháo được vì nó như muốn dính chặt vào tay vậy. Làm đủ mọi cách nhưng dường như chỉ là vô ích. Nó như ăn khớp luôn với cái tay, không khác gì là một làn da. Bác gái cũng khá là hoảng loạn. Vậy là chắc chắn là do cái vòng này rồi, không sai vào đâu được. Nhưng bác trai thì cũng đâu biết rằng được làm gì và bèn nhanh chóng an ủi. Mình đừng lo, không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Đừng lo lắng nhiều, tôi sẽ nghĩ cách. Sáng nay cứ ở nhà đi, tôi hẹn với người ta rồi. Bác gái cũng không biết làm gì hơn, nghe lời khuyên can của chồng thì cũng đỡ lo hơn. Ăn sáng xong xuôi, bác chủ nhà nhanh chóng cầm cuốc, ôm đứa con của mình rồi chào tạm biệt vợ, nhanh chóng đi ra bên ngoài làng. Và lần chào tạm biệt này cũng là lần cuối cùng bác được nói câu đó với vợ. Bác đi ra bên ngoài, vác cây cuốc sau lưng, thản nhiên huýt sáo, định bụng nay sẽ về sớm mua cái gì đó ngon ngon để bồi bổ cho vợ. Chứ do cứ mất ngủ như vậy thì cơ thể càng ngày càng biến đổi, da rẻ cũng nhợt nhạt cả đi. Hơn thế nữa, còn phải chăm nom nên cần phải được tầm bổ. Sau đó, còn phải tìm người xử lý cái vòng vàng chết tiệt kia nữa. Căn nhà cũng được cả đám bọn tôi nhanh chóng xử lý xong xuôi. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngoài trời mưa không ngớt, tôi bèn bảo sự. Lần sau đi, nhớ phải xem dự báo, nếu không thì gặp lại cái tình huống này cũng phiền toái đấy. Như vậy cũng hay đấy nhỉ. Nhưng mà có lẽ là trời mưa to nên trông cũng có vẻ hơi khó chịu đấy. Cái Cúc đáp lại. Mấy đứa cười cười nhìn bầu trời tối sầm lại như ban đêm. Hơn thế, nó còn gió to, những cây không chịu được sức gió cũng ngả nghiêng, trông không khác gì là đang chịu những cơn bão. Ngồi bên ngoài nhìn ra mà tâm trạng sốt ruột. Sau khi đã tắm rửa xong xuôi tránh bị cảm, mấy đứa nhìn qua đồng hồ của điện thoại thì cũng đã là trưa rồi. Thôi thì cứ thế mà nấu nướng mà thôi, chứ không biết làm sao được. Căn nhà bỏ hoang này làm cho tôi lúc này đứng ngồi không yên, không biết như nào. Tôi cứ đi đi lại lại, chỉ biết hết chỗ này đến chỗ nọ trong căn nhà, xem có gì bình thường không. Cúc thấy thế thì bèn hỏi. Tìm cái gì mà cứ lục đục ầm ĩ thế à Hiếu? Có chuyện gì phải không? À, tao tìm vài chỗ thôi, không có cái gì hết. Mà đồ ăn đã làm xong chưa vậy? Tao đói quá rồi. Tôi quay sang thản nhiên đáp lại. Cả đám nhìn nhau rồi cười phá lên. Sự lại đáp. Bố ông tướng này, nên nhớ nha, đồ ăn thì phải đi vào đây mới có, chứ không phải là đi từng phòng một. Mày tính ăn cái gì hay sao? Đúng là cái thằng. Nó nói thế làm cho tôi cũng hơi ngại. Nhưng thôi, dù sao cũng để kiểm tra lại mọi thứ cho an toàn mà thôi. Những đồ ăn mang theo cũng đã được nướng xong xuôi cùng với vài gói mì tôm. Cả đám ngồi vào bàn ăn uống, trong khi bên ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mưa. Sự nhìn xung quanh rồi nói. Cứ mưa như thế này thì không biết khi nào mới tạnh. Đi chơi được có mỗi một hôm thì cũng không có bỏ công cho lắm. Coi như là đen đi mày. Cũng may là có cái nhà này nữa. Chứ không giờ thì ở trong lều mà củi cũng ướt hết. Làm gì có gì ăn đâu. Cái Hoa đáp lại. Ăn uống xong xuôi, tôi trườn dài ra ghế rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hay. Bên trong cái căn nhà lâu rồi chưa có sự xuất hiện của con người thật là lạnh lẽo. Nay có bóng dáng của bọn tôi thì trông ấm áp hẳn lên. Gió bên ngoài vẫn không ngừng rối rít đập mạnh vào bên trong cánh cửa, kêu lên thình thịch. Ba đứa kia ngồi dưới đất lấy bài ra đánh, mặc kệ tôi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Được một lúc thì tôi nghe thấy như là cả đám đang chạy lục đục cái gì đó. Những tiếng bước chân va chạm với sàn nhà vang lên mỗi lúc một cách dữ dội. Tôi bèn mở mắt ra hỏi. Có chuyện gì mà chúng mày chạy toán loạn lên vậy? Không cho tao ngủ chút hay sao? Thằng điên, ngủ thì cứ ngủ đi, ai thảm phá mày? Bọn tao đang ngồi đánh bài suốt từ nãy tới giờ. Sự quay sang gắt làm cho tôi có phần hơi sững người. Rõ ràng là tai tôi nghe thấy bọn này đang chạy cơ mà. Tôi không nói thêm gì nữa mà mặc kệ chúng nó đang cười đùa mà lại đi ngủ tiếp. Mấy đứa kia thấy tôi như vậy thì lại buồn cười rối cả lên. Đột nhiên có một thứ âm thanh choang vang ở trong bếp làm cho tôi giật cả mình quay ngoắt về đằng sau. Tôi cũng mở mắt ra rồi hỏi. Ê, có chuyện gì vậy? Nhanh chóng cả bọn 4 đứa đi xuống dưới bếp để kiểm tra. Chẳng hiểu sao, Cái song mà lúc này cái hoa rửa cất gọn vào một góc với mấy cái song khác cũng không biết tại sao rơi hết cả ra. Cả bốn đứa nhìn nhau. Hoa thì lúc này cũng nhìn vào rồi nói. Rõ ràng là tao để gọn lắm rồi cơ mà. Sao lại rơi ra đây được như thế nhỉ? Chắc có con gì đó nó chạy để đẩy ra ấy thôi mà. Không sao đâu. Nhặt lên cất gọn vào rồi đi chơi đi. Đang hay mà toàn mấy thứ không đâu. Mất cả hứng. Chán thật đấy. Sự vươn vai rồi quay người ra bên ngoài. Hai đứa kia đi xong, tôi ngồi nhìn rồi lắc đầu. Rõ ràng có cái tôi rửa được để nằm gọn lắm, nhưng mà sao lại rơi ra đây được thì công nhận quả thực là khó hiểu. Tôi chẹp miệng cất gọn mấy cái này vào vị trí cũ rồi đi ngủ. Nằm xuống cái ghế, những suy nghĩ cứ thế bám lấy tôi. Những câu hỏi đặt ra vì cái sự kỳ lạ kia là như thế nào? Không có một sự giải thích nào chính đáng cho những suy nghĩ đang bao lấy tôi. Mãi cho tới khi tôi được cái hoa đánh thức dậy thì cũng là đã tối lắm rồi. Mưa cũng đã bớt đi được một chút, nhưng không khí lạnh vẫn cứ lạnh lẽo vô cùng. Muốn đi chơi lắm, nhưng cũng chẳng thể đi được, chỉ biết thở dài mà lắc đầu. Mưa gió như thế này thì củi cũng ướt hết, chứ làm gì có chỗ để lấy nữa. Mấy đứa ngồi nhìn ra bên ngoài, những hạt mưa tí tách trên từng phiến lá, nghe sao não nề vậy. Bầu trời không có lấy một chút ánh sáng nào, đều bị mây che phủ. Hoa lên tiếng. Kể ra như này lại cũng hay, ngồi nói chuyện với nhau được lâu hơn, không phải như thế kia nữa. Ui dồi ôi mày ơi, vấn đề này nói cũng hơi nhiều rồi đấy. Lúc nào mà chả phải ngồi với nhau, toàn nghĩ mấy cái vơ va vớ vẩn đâu à. Sự nhăn nhó đáp lại làm cho cái Cúc phải đánh cho nó một cái rồi nói. Ông im ngay cái miệng của ông đi có được không? Nói hơi nhiều rồi đấy. Suốt ngày toàn phá đám là giỏi. Tôi vẫn chưa xem xét kỹ lại mọi thứ, nhưng cũng vẫn khó hiểu sao mà đã khoảng một thời gian lâu lắm rồi, mọi thứ ở đây vẫn còn dùng được, nhưng không có lấy một bóng người ở. Với lại điểm báo trong giấc mơ mà tôi gặp nó là gì đây? Tôi cũng chưa có biết. Thời gian cứ thế trôi đi. Trông mưa đã ngừng, tôi nảy ra một ý định. Tôi kéo mấy đứa rồi nói. Ê, hay là đi xung quanh nhà đi, khám phá một tí, tạnh mưa rồi kìa. Cả ba đứa đều đồng ý, bật sáng ánh đèn vào khoảng sân nhỏ. Tôi bật thêm đèn pin của máy điện thoại nữa cho sáng hơn. Trông xung quanh, những chỗ sơn đã chóc ra có những vết đen như một vệt cháy. Tôi thấy khó hiểu, chẳng nhẽ có người đã vẽ bậy lên đây. Tôi chẹp miệng một cái, định sờ vào, thì đột nhiên bên trong nhà tiếng bát đũa vỡ tan tành. Ngoài trời cũng đã bắt đầu có những hạt mưa. Tôi thở dài lắc đầu mạnh một cái, rồi đi vào bên trong hỏi lớn. Sao chưa gì đã vỡ bát đũa rồi vậy? Hay, mày làm gì trong nhà vậy hả Hiếu? Tiếng của cả ba đáp lại. Cứ tưởng tôi đã đi vào bên trong nhà rồi, làm gì đó khiến cho những tiếng vỡ vang lên xung quanh. Tôi ngơ ngác, chúng nó nhìn xuống dưới thì nhận ra chưa ai vào bên trong cả. Tôi cũng đã suy đoán trong nhà này có cái gì đó đang ẩn bên trong căn nhà này suốt từ trưa rồi. Cả lũ đi vào bên trong thì mưa lúc này mỗi lúc một to hơn ở bên ngoài. Nhìn vào đống bát đũa vỡ tan tành, chắc chắn là phải có gì đó rồi. Mấy đứa lúc nãy cũng đã cảm nhận được. Vậy chắc chắn trong nhà này có ma. Nếu không thì sao tất cả những thứ đống bát đũa này lại rơi xuống được? Điều này cũng đủ nghĩ. Ngoài bốn người ở đây thì một là người, hai là ma xuất hiện ở đây nữa thôi. Chứ không có còn ai nữa đâu. Hoa lúc này cũng chỉ biết lặng im đi. Nhưng bên ngoài tiếng gió thổi mỗi lúc một mạnh, làm cho cánh cửa như sắp bị bung ra. Gió mạnh quá, mỗi đứa phụ một tay nhanh lên, không hắt hết nước vào bên trong nhà thì lại khổ. Cả bốn đứa nhanh chóng chạy ra bên đó để giữ cánh cửa lại không cho bị bay, lay hỏng ra đấy thì khổ. Nước nhanh chóng bắn qua khe cửa, làm cho mấy đứa nào cũng bị ướt sũng. Tôi nhanh chóng kiếm đồ rồi nhanh chóng lót vào bên trong đó. Phải chật vật, mất gần nửa tiếng đồng hồ thì mưa mới ngớt. Nhưng đứa nào đứa nấy cũng ướt sũng người rồi. Lạnh run lên cầm cập, phải nhanh chóng mà tắm thôi. Nếu không thì sẽ bị cảm mất. Để hai đứa con gái đi tắm trước, rồi tôi ngồi nói chuyện với Sự. Hay mai rời khỏi cái chỗ này đi, không thì có chuyện không hay đâu. Sự ngay thấy thế thì hơi đăm chiêu suy nghĩ rồi đáp lại. Cũng muốn là ra đi sớm vì tao thấy có chuyện không hay rồi đấy. Nhưng mà đi kiểu gì bây giờ chứ? Hơn thế nữa trời còn mưa to. Lều thì cũng không có còn chịu được lâu nữa. Giờ thì ngớt, nhưng mà đêm thì lại vô cùng nguy hiểm. Nó nói cũng đúng, vì giờ đang ở trong ngôi nhà này thì cũng là an toàn, nhưng mà hết lo về chỗ ở thì lại lo một vấn đề gì đó đang ở trong căn nhà này. Hoa đi ra ngoài kêu bọn tôi tắm được rồi, thế nhưng khi vào bên trong thì vẫn còn có tiếng nước xối. Tôi quay ra hỏi Hoa, Cúc vẫn đang tắm đấy à? Nó tắm xong rồi mà, nó đang lau tóc ở trên nhà kia kìa, tao ra sau mà. Hoa ngạc nhiên đáp lại làm cho tôi ngớ người. Tính của Hoa cũng rất cẩn thận, cho nên chắc chắn là sẽ không giống như những gì cẩu thả như thế kia đâu. Tôi thở dài rồi đi vào bên trong tắm xong xuôi rồi ngồi nghỉ. Tiếng gió bên ngoài thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi định bảo với Sự nhanh nhanh chóng chóng đi ra bên ngoài kia, nhưng Sự thì lắc đầu nói, thôi giờ đi ra đấy thì cũng chỉ có chết. Biết là mày lo nhưng đâu có còn cách nào khác được đâu. Thôi cứ ở nhà đi cho chắc ăn, với lại bình thường thôi, mọi chuyện không có gì tồi tệ đâu. Mấy người cũng cảm thấy thấm mệt rồi, tôi cũng lắc đầu để đi ngủ, vì toàn thân cũng đã mệt rã rời cả ra, cơ thể cũng không còn theo suy nghĩ của mình nữa. Tôi vào bên trong buồng tắt điện đi rồi nằm nhìn lên trên trần nhà tối thui, cả căn nhà chìm vào trong cái sự yên lặng đến đáng sợ. Tôi cũng chỉ thở nhẹ chứ không dám động đậy gì hết, vì cảm thấy như có cái gì đó đang bước tới gần phòng của mình. Những tiếng bước chân cứ đảo từ chân này sang chân kia, tôi cảm thấy khó hiểu. Tiếng bước chân này rốt cuộc là của ai? Hai đứa kia thì cũng đã tắt điện được một lúc lâu rồi, thì cũng không biết còn ai đang ở bên ngoài đó nữa. Tôi nín thở lại, kéo tấm chăn lên qua ngực, không ngừng lắng tai nghe. Sự thì cũng khá là mệt nên đã ngủ mất rồi. Không thấy có động tĩnh gì nữa, tôi hít thở đều lại rồi nhắm chặt con mắt. Khi tôi ngủ được một chút thì lúc này những bước dậm chân mỗi lúc một mạnh lại vang lên giữa căn nhà. Tôi lúc này ngoái sang Sự, nó cũng đã nghe thấy rồi, nhưng nó đưa tay lên miệng ra dấu cho tôi không nói thêm gì hết nữa. Hai đứa cứ nằm không ở đấy, tim đập theo từng tiếng bước chân vẫn cứ đang văng vẳng. Khi trời dần sáng cũng là lúc mọi thứ nhanh chóng được xua tan, nhưng tiếng mưa lại vẫn không thể ngớt được. Sau một đêm thức trắng, tôi với Sự chạy ra bên ngoài không ngừng thở hổn hển, và Hoa cùng Cúc cũng đang ra bên ngoài với vẻ mặt không mấy phấn khởi nhìn chúng tôi rồi trách. Hiếu, tao biết mày thích đùa, nhưng mà vừa phải phải thôi chứ. Câu này làm cho tôi giật mình, tôi quay sang phân bua. Ờ, tao có làm gì đâu mà chúng mày bảo tao vậy. Này, nói cẩn thận đấy nhá, suốt cả đêm qua, tao với Sự thức trắng đêm kỳ kìa, có làm cái gì đâu. Cuộc tranh luận cãi vã bắt đầu nổ ra giữa chúng tôi cùng với Cúc. Hai đứa chẳng ai nhịn ai gì cả, làm cho Hoa cũng phải đứng ra can. Biết rồi, thôi không cãi nhau nữa. Thế không phải hai chúng mày nghịch thế, thì là những dấu vết đen xì xì ở dưới nền nhà kia ở đâu ra? Chả nhẽ tự nhiên mà có chắc. Tôi lúc này mới quay xuống nhìn, Sự cũng thế, rồi hai thằng lộ rõ ra cái vẻ mặt ngạc nhiên. Rốt cuộc là sao? Vậy là những âm thanh kia nghe đêm qua không phải là đùa mà chính là sự thật. Tôi lúc này toát hết mồ hôi, mau chóng kêu mấy đứa đi ra bên ngoài rồi nói. Phải rời khỏi đây ngay thôi, cả lũ đang gặp nguy hiểm đấy, nhanh lên nào. Nhưng mưa xối xả lại càng mưa to hơn, làm cho chúng tôi khó có thể nào mà có thể rời khỏi căn nhà. Hoa và Cúc sau khi biết chuyện cũng biết là mình sai nên xin lỗi, nhưng trách chúng nó làm sao được, cũng chỉ là không biết mà vô cớ trách nhau. Cúc nói thêm, nhưng bây giờ biết là kể như vậy, nhưng nhỡ đâu qua chúng mày đi về xong bẩn rồi lại không rửa chân tay thì sao? Mỗi đứa một ý kiến, nhưng chúng tôi vẫn phải rời khỏi đây một cách nhanh nhất. Điều đó lại là không thể, vì hình như có một thứ gì đó muốn giữ chúng tôi ở lại trong căn nhà hoang này. Bất lực, không thể làm gì được hơn, đành phải sắp xếp mọi thứ như cũ lại, rồi mỗi đứa một góc, một suy nghĩ đang bao trùm lấy mọi thứ, không ai nói thêm với ai câu nào cả. Thời gian cứ thế trôi qua một cách thật là chán nản, lộ rõ trên khuôn mặt của cả đám. Giờ đã sang đến ngày thứ hai ở lại đây rồi, với cơn mưa tầm tã đến không hề có dự báo trước. Tôi ngồi bấm lại cái máy ảnh, xem lại những tấm ảnh mà mình chụp lại được đến nỗi phát ngán cả ra. Trời cũng đã sầm tối từ lúc nào mà chẳng hay, lại tập trung ngồi nấu ăn với nhau. Sự bày cách. Mà này, kiểm tra như thế này nhé. Nghe nói ma sợ tỏi, trong cặp tao hôm trước đi, mẹ tao hôm trước nghe thấy tao cũng có nhét một ít vào bên trong cặp kia kìa, lấy ra mà dùng. Đảm bảo đêm nay là ngủ ngon. Chúng tôi tuy cũng chưa thử, nhưng hy vọng đặt vào những câu nói của thằng Sự cũng là rất cao. Tôi gật đầu đáp lại. Mấy đứa ăn uống xong xuôi, ngồi bóc từng nhánh tỏi, rồi đập ra cho nó bốc mùi lên, rồi vứt từng vào ngóc ngách. Sau đó cả đám phì cười, tập trung hết lại trong một căn phòng. Tôi với sự đương nhiên là đảm nhận công việc nằm ở dưới đất là dĩ nhiên, còn hai đứa con gái thì để cho chúng nằm ở trên giường. Ngồi nói chuyện với nhau một lúc, tôi dặn chúng nó. Chốc xong xuôi, cứ bật điện ra mà kiểm tra nhé. Cả đám phì cười gật đầu với nhau. Tôi nhanh chóng tắt hết điện đi, mà cứ mở trận trừng mắt ra để mà chờ đợi. Bên tai xung quanh là tiếng gió rít không ngừng. Bên trong căn phòng cũng khá là lạnh. Sự thì ngủ lúc nào không hay. Đúng là cái thằng đã hẹn như vậy rồi mà nó còn làm như thế. Nhưng thôi, tôi cũng đánh thức được nó, vì chắc nó cũng đã mệt mỏi lắm. Vì nguyên cả đêm qua, những âm thanh kia đánh thức lúc nào mà chẳng hay. Nhưng lần này khác với những lần trước rằng, những âm thanh này vang lên như kiểu muốn xê dịch hết mọi thứ. Tôi đánh thức sự dậy, sự ngó nghiêng, rồi cũng đánh thức hai đứa kia dậy cùng. Lúc này ở bên trong phòng nghe thấy những âm thanh hỗn loạn cả lên. Không biết có phải nghe nhầm hay không, nhưng tiếng xô đẩy bàn ghế, những tiếng xoong chảo bên trong bếp cũng rung lắc theo. Cùng với đó là tiếng vòi nước cũng đã chảy ra. Sự khẽ ghé tai nói thầm với mọi người. Thành công rồi đấy, đợi chút nữa rồi ra bên ngoài đi. Cả đám cũng khá là mừng, bèn gật đầu lia lịa. Mất tầm 15 phút nín thở để nghe ngóng mọi thứ xung quanh, thở phào khi mọi chuyện đã êm đềm. Đi ra bên ngoài với một chỗ tối om, tôi bật ánh đèn lên để xem xét. Trông mọi thứ có vẻ khá là lộn xộn. Tôi với Hoa và Cúc thì nhanh chóng xu dọn hết mọi thứ. Sự thì vẫn đang buồn ngủ, nên nó kê ghế lên xong là nằm luôn ra, không có nói gì thêm. Sau khi xu dọn xong xuôi, tôi phì cười nói là hai đứa kia. Giờ thì yên tâm rồi đấy. Thằng Sự trông mọi ngày ngu ngu, mà hôm nay khôn đáo để. Mưa cứ mưa đi, có sao đâu mà. Những tiếng cười của tôi cũng chẳng có giữ được lâu nữa khi mà cái bóng đèn bắt đầu chập chờn. Một cái cảm giác làm cho tôi lạnh buốt cả sống lưng. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa, nhưng hai đứa kia bắt đầu lo lắng rồi kéo tay tôi. Đoàn một cái bóng đèn nổ ngay trước ba đôi mắt đang nhìn lên một cách bất chợt, đi kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của cái Hoa. Tôi cũng hoảng sợ, nhưng chẳng biết làm sao nữa, nên cứ khuyên hai đứa phải thực sự bình tĩnh. Bật đèn pin điện thoại lên soi, bật đủ các công tắc, nhưng không có cái nào sáng. Đột nhiên thằng Sự đứng ngay trước mặt, làm cho tôi giật mình. Hoa thấy thế thì vỗ vào người của nó rồi quát. Mẹ cái thằng, ngủ thì cứ ngủ đi, còn ra đây dọa nữa hay sao? Tìm cái cầu chì để mà xem điện đóm như thế nào đi chứ. Nhưng nó đứng đằng sau không hề biết gì. Còn tôi thì đã nhận được ra rằng thằng Sự nó thay đổi sắc mặt, khuôn mặt thì không phải là của nó nữa rồi. Nó nhe hàm răng ra cười, rồi đạp cho tôi một cái. Hai đứa kia cũng bị lực mà văng theo. Tôi gào lên. Hoa với Cúc, chạy ngay vào bên trong nhà đi. Rồi chẳng biết sao nữa, cứ thế vơ bừa lao vào người của thằng Sự. Tôi cũng không phải thuộc dạng bé, nhưng vẫn bị Sự đập cho một trận tơi bời. Toàn thân đau nhức. Nó thì cứ như một con thú hoang lao vào tôi. Tôi sợ hãi mà lùi xuống, mồm thì không ngừng quát. Tỉnh lại đi mày, tao đây mà, Hiếu đây, mày làm sao vậy? Nhưng nó vẫn cứ thế mà túm cổ tôi lên. Nhưng khi nó động vào cái dây cổ mà mẹ tôi đưa thì đột nhiên nó lùi lại. Toàn thân của nó run lên cầm cập rồi ngã xuống dưới đất. Hai đứa kia lúc nãy cũng đã chạy ra. Toàn thân của tôi đã bị đánh cho tơi tả. Hai đứa kia đưa thằng Sự vào trong giường rồi ngồi thấm vết thương cho tôi. Tôi đau quá nên chửi. Mẹ nó, sao tự nhiên khỏe thế nhỉ? Hai đứa kia cũng không biết nói gì. Nhưng mà phải biết tính làm sao bây giờ. Phải nhanh nhanh chóng chóng tìm cách để giải quyết mà thôi, chứ không biết sẽ ra sao chứ. Tôi nói, đến nước này thì phải về để tìm người thôi. Cứ ở đây dây dưa hoài thì không có tích sự gì đâu. Chúng mày ở đây trông thằng Sự cẩn thận, tốt nhất là lấy dây ở trong túi tao, trói nó lại. Giờ thì tao đi luôn đây, cầm cái vòng này của tao đây này, cố gắng nhá. Đèn điện cũng đã có lại, tôi đi vào trong bếp thay cái mới, rồi trói thằng Sự vào trong cái ghế. Cũng không muốn đi vì hai đứa kia là con gái mà giờ thì không thể đi hết được. Thằng Sự cũng chưa biết bao giờ tỉnh lại nữa. Khoác tấm vải của lều lên người, tôi nhanh chóng hít thở rồi cầm điện thoại chạy thẳng về nhà của bác chủ nhà theo như những gì mình nhớ. Mưa tầm tã cứ thế dội vào người. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để tránh bị va đập vào gốc cây. Vừa tránh trơn Thế nhưng, tiếng gió như muốn chùn tôi lại làm cho những bước đi cảm thấy khó khăn hơn nhiều. Hơn những thế, lẫn trong những âm thanh rú lên của núi rừng là những bước tiếng của ai đó nhanh chóng bám sát vào theo sau. Tôi cũng hơi hoảng, nhưng nhanh chóng cố gắng bình tĩnh lại, chạy những bước mạnh hơn vào bên trong. Không dám ngoái lại nhìn, tôi vứt luôn cả tấm vải lều ra bên ngoài, toàn thân ướt sũng đầm đìa dưới mưa. Một chuyến đi đầy đáng sợ. Cũng may mắn sao, một phần là do tôi cũng đã đánh dấu cẩn thận nên cũng đã nhanh chóng đi về phía bên nhà của bác chủ nhà kia. Chạy về đến nơi, tôi cũng đã kiệt sức, toàn thân thì lấm bẩn. Tôi cố gắng gọi cửa ầm lên rồi cũng ngất lịm ngay đi ngay trước cửa nhà. Về phía bên căn nhà, hai đứa kia cũng không hề gặp thêm một chút chuyện gì hay không nữa. Nhưng cũng hơi thấp thỏm lo cho sự mà cũng chẳng thể ngủ được. Tôi thì chìm vào trong giấc ngủ, toàn thân thì nhói lên rồi cũng giật mình tỉnh giấc. Bác chủ nhà nấu cháo cho tôi, hỏi tôi có chuyện gì. Đau đầu, toàn thân thì ê ẩm, bác chủ nhà nói. Tỉnh rồi hay sao? Hôm qua có chuyện gì mà sao lại hớt hơ hớt hải thế này? May sao là còn về được đây, chứ không thì không biết làm sao đấy. Tôi lắc lắc cái đầu rồi kể lại toàn bộ sự việc tối ngày hôm qua đã xảy ra cho bác nghe. Bác chủ nhà nghe xong thì cũng lộ rõ cái vẻ mặt hốt hoảng của mình. Bác hỏi tôi trong cái bộ dạng hơi sợ sệt. Có thật vậy không? Chắc chắn đấy chứ. Cũng biết rằng bác sẽ không tin là khả năng cao, cho nên tôi đã bèn dơ những bằng chứng là những vết thương vẫn còn bầm tím. Trời đã sáng rồi, chỉ còn những hạt mưa nhỏ lách tách nữa thôi. Bác chủ nhà nhìn tôi rồi nói. Sao lại vào bên trong đấy? Nhà đấy có ma đấy. Tao cũng quên dặn chúng mày. Giờ thì chết dở rồi. Gương mặt của bác thay đổi trắng vánh như vậy, làm cho tôi cũng cảm thấy bất an. Tôi hỏi bác. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Bác kể cho cháu nghe nhanh có được không? Giờ thì kể thì cũng phải đi tìm thầy xem thế nào đã. Không thì sẽ không kịp để cứu sự đâu. Mày ở nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe. Bác đi mời thầy về xem như thế nào đã. Bác thở dài đáp. Tôi thì lúc này cũng cảm thấy mình ổn hơn rồi, cho nên cũng kéo tay bác lại rồi hỏi. Có xa không hả bác? Cũng đi mất tầm gần 2 tiếng. Bác gói đồ lại rồi đáp lời của tôi. Cũng chẳng muốn nằm lâu, vì gì thì cũng đợi chờ chẳng có ích gì. Thay là vì đi cùng với bác, bác nhìn tôi rồi hỏi. Liệu mày có đi được hay không? Nếu không đi được thì đừng có cố quá, không lại thành quá cố đấy. Cháu đi được. Tôi đáp lại với gương mặt quả quyết, rồi đứng lên mặc cái áo vào, sau đó đi ra bên ngoài, xỏ giày cùng với bác, đi ra bên ngoài nhà ông thầy kia. Hai bác cháu đã từng bước lên trên con đường đất đỏ. Do mưa ướt sũng nên chỉ đi mỗi tí là bẩn hết cả người lên rồi. Bác cũng kể lại toàn bộ câu chuyện về cái nhà hoang đó cho tôi nghe từ đầu đến cuối. Thực chất ra chỗ đấy đang ẩn chứa 3 ngôi mộ của gia đình chủ cũ đã chết cháy, trong khi tay chủ nhà uống rượu say rồi liên tục đánh vợ, đánh con. Và người xây căn nhà đó thì cũng chỉ ở có được một thời gian rồi cũng bị ma dọa mà chạy đi một cách đáng sợ. Tôi cũng đã nhầm tưởng ra một chút. Chẳng nhẽ những âm thanh kêu cứu đó lại chính là của người vợ tay chủ nhà đang cầu cứu mình hay sao? Nghe được hết những câu chuyện và cũng chẳng biết được hai bác cháu đã đi được bao xa nữa. Thế nhưng khi dừng lại tại một căn chòi nhỏ được dựng lên sau bao nhiêu cây lớn, ôm lấy xung quanh che phủ, bác nhìn tôi rồi quay ra nói. Đây rồi, đến nơi rồi, đi vào bên trong nhanh thôi. Tôi cùng với bác bước vào bên trong thì có một ông thầy cúng đang ngồi trước một ban thờ. Đầu tóc của ông ta cũng lớm chớm những đốm bạc, ăn mặc cũng khá là giản dị. Ông thầy đó đứng lên khắp nhang và bên trong bát nhang, rồi chỉ tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống phía dưới. Trông khuôn mặt của ông ta khá là thận trọng, nhìn thẳng vào mắt của tôi, làm cho tôi cũng không biết làm như thế nào nữa. Ông thầy lắc đầu rồi nói. May sao số của mày chưa tận đấy, nếu không thì mày chết từ đêm qua rồi. Ông nói thế nghĩa là như thế nào ạ? Tôi nghe xong mà vô cùng ngạc nhiên, hỏi ngược lại ông ta. Ông ta đáp lại. Do cái dây chuyền thôi, ta cũng biết được sự việc gì đã xảy ra với mấy đứa rồi. Giờ đợi ta chuẩn bị đồ đạc đã, phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không thì cũng khó để mà có thể bắt được. Không thể ngờ được là nhìn vào trong mắt của tôi mà ông ta cũng đã biết được những chuyện đã xảy ra. Tôi không có tin. Tôi hỏi ông ta xem chỗ tôi đi có mấy người. Ông thầy đang xu dọn lại không đáp lại, chỉ giơ ngón tay lên, làm cho tôi càng thêm phần vỡ òa. Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống, mong ông ta giúp đỡ. Ông ta chỉ đáp lại một câu ngắn gọn: nhanh chóng lên xe rồi về nhà đi, tao xong rồi đây. Tôi cũng chưa hiểu vì sao, nhưng nó lại mang một hàm ý thúc giục. Tôi cũng đứng lên, rồi đi ra bên ngoài cùng với lại bác chủ nhà đợi ông thầy ra bên ngoài. Ông thầy đóng chặt cánh cửa lại, rồi gật đầu cùng chúng tôi trở về bên nhà của bác. Con đường đi cũng khó khăn, cũng chẳng khác gì là mấy lần này có vẻ nhanh hơn. Ông thầy này thực sự làm cho tôi có phần ngạc nhiên lớn lắm. Đi trên đường, ngoài những tiếng kêu lộp bộp từ dưới đất ra, cùng với đó là tiếng thở của bác chủ nhà khi leo dốc, thì ông thầy cũng chỉ hỏi thêm được câu: giờ mấy đứa kia như thế nào rồi? Ở nhà hay là ở đâu vậy? Lúc đó con cũng vội quá thầy ạ. Mà trời hôm qua mưa to như chút nước nên không thể để chúng nó đi theo được. Với lại cả thằng kia thì đang ngất ra đấy nên cũng khó mà có thể đi theo được ạ. Tôi vừa ngoái lại vừa đáp: cũng phải thôi. Đấy là cách tốt nhất để mà đi về nhà bác chủ nhà kia. Khi quay sang nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa rồi. Tôi thì lo lắng đứng ngồi không yên, tính đi luôn nhưng người cũng đã lả đi rồi. Thấy tôi như thế, thầy bèn dừng lại rồi nói: nghỉ ngơi đi, quần cả đêm qua rồi, có đi nữa thì cũng không chịu được nữa đâu. Nếu còn muốn cứu bạn thì cứ vào bên trong nhà nghỉ nằm một lúc đi. Thế nhưng tôi đã kiên quyết: đi đi thầy, nếu không thì muộn mất à. Nghe lời của thầy đi Hiếu. Bác bảo này, thầy lo cho mày nên mới làm như thế đấy, đừng có mà làm trái lại. Bác chủ nhà cũng nhanh chóng khuyên can tôi. Tôi đi vào bên trong nhà, nằm vật ra một cái, rồi tôi cũng ngủ luôn vì những bước đi kèm theo những trận mưa lớn đêm qua trong rừng như đã vắt kiệt sức lực của tôi. Ông thầy mượn buồng của bác đi vào bên trong, lấy mấy cái chén ra, bọc giấy vàng cẩn thận rồi cắt máu của mình để viết lên những ký tự ngoạch ngoạc lên trên đó. Bác chủ nhà ngồi bên ngoài chẳng biết làm gì lúc này. Bác chỉ ngồi ở bên ngoài bàn uống nước rồi chờ đợi cả tôi và cùng với lại ông thầy ở bên trong nhà. Tôi mở mắt ra cũng nhanh chóng lục điện thoại ra xem giờ. Tôi vỗ vào trán rồi lắc đầu: sao chưa gì đã 5 giờ rồi? Nay ở đây không có nằm mơ cái gì, xong rồi cơ thể mệt mỏi nữa thì ngủ được một giấc vậy cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi đúng chứ? Ông thầy cũng bước từ bên trong buồng ra, nói vọng lại với âm thanh của tôi. Tôi gật đầu nhưng nhanh chóng đứng lên chuẩn bị quần áo rồi bảo thầy: ta đi làm việc luôn chứ thầy, chứ sợ tối vào bên trong cũng khó khăn lắm đấy ạ. Đúng lúc đó thì bác chủ nhà làm cơm mang lên. Cả trưa nay không ăn gì thì lấy đâu ra sức mà đi nữa. Nghe tôi, ngồi xuống ăn đi đã rồi tính sau nào. Tôi cũng tính đi luôn, nhưng mà bác chủ nhà thì nhiệt tình quá nên đã đành ở lại. Chẳng biết là phải làm sao nữa. Ngồi uống rượu với ông thầy thì trông vẻ mặt của ông ta khá là lạnh lùng, ít nói. Nhưng nói câu nào thì câu đấy sắc lẹm, ánh mắt đúng với một quái kiệt chỉ nhìn vào thôi cũng cảm thấy run sợ rồi. Phía bên căn nhà kia, lúc này Sự cũng tỉnh giấc vì bị trói chặt. Nó ngơ ngác hỏi Hoa với Cúc: ớ, sao lại trói tao vào đây như thế này? Thằng Hiếu đâu rồi? Này, đừng có lợi dụng tao ngủ mà chơi mấy cái trò mất dạy đấy nhá. Mày mới là thằng mất dạy mà có. Qua mày bị ma nhập đánh thằng Hiếu, có còn ra hồn người nữa đâu. Nó về tìm người đến, mà mày thì ngất đi cũng đã gần được một ngày rồi đấy. Cúc nhanh chóng đáp lại làm cho thằng Sự cũng có phần hơi hoang mang. Nó cười lớn rồi trêu, nhưng hai đứa lại không nghe, chỉ dìu nó lên cho nó ăn thôi chứ không có dám cởi trói. Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy xung quanh, cảnh vật lúc này cũng đung đưa một cách dữ dội theo làn gió thổi. Hai đứa con gái ngồi mà không biết nói thêm gì. Sự thì căng thẳng cố gắng nài nỉ hai đứa cởi trói cho mình, nhưng cái mà nó nhận được là tiếng lắc đầu phản đối của cả hai đứa trong đoàn này. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nó nhìn thấy mình bị trói như thế này thì nó cũng không lấy gì với khuôn mặt vui vẻ, luôn tỏ ra cái thái độ khó chịu. Sau khi đã ăn uống xong xuôi, tôi với thầy ngồi lại uống nước với bác chủ nhà một chút, rồi thấy tôi sốt ruột quá đứng ngồi cũng không yên. Bác chủ nhà cũng để cho tôi đi cùng với thầy. Bước ra bên ngoài là một cảm giác lạnh lẽo cùng với cả một đống sương mờ bao phủ. Tôi cùng với thầy đi vào bên trong rừng, thẳng theo hướng tôi nhớ mà đi thôi. Lúc này thầy đưa cho tôi một lọ gì đó rồi nói: đêm xuống bôi cái này vào tránh côn trùng với mấy con bò sát không lại khổ. Tôi đỡ lấy đồ từ tay của thầy rồi nhanh chóng bôi vào bên trong người. Ngủ cũng được một giấc sảng khoái, cho nên tôi cũng lấy lại được tinh thần. Tôi soi khá là kỹ càng từng chỗ mà mình đánh dấu để đi tiếp cùng với thầy. Hai người chúng tôi đi trên những thân cây yếu ớt mà đổ rạp xuống dưới đất. Tiếng gió cũng rít qua, những kẽ lá nghe có vẻ dữ tợn. Tôi vừa đi vừa hỏi. Giờ đến đây thì như thế nào hả thầy? Xong rồi còn những âm thanh mà con nghe thấy được ở trong giấc mơ. Ta cũng chưa có biết nên làm như thế nào. Nhưng mà thôi, không có gì phải lo lắng nhiều đâu. Cứ đến đây giải quyết xong cho bạn của mày, rồi tìm cách cho vong hồn kia sau. Thầy cũng đáp lại. Lúc này tôi cũng không biết phải nói làm sao nữa, vì thầy cũng đã cởi mở hơn, chứ không có im hơi lặng tiếng nữa. Thực sự cũng khó hiểu cho con người này, vừa dễ gần nhưng cũng khá sợ khi đối diện với ông ta, để cho không khí bớt u ám. Hai người trò chuyện với nhau cũng đã đi được một quãng khá dài, nhưng sao vẫn chưa thấy đến bên dòng suối. Thấy tôi loay hoay, thầy bèn hỏi. Có chuyện gì thế? Dạ không biết sao thầy ạ. Con cảm thấy hình như là mình đang đi lại trong một cái vòng tròn rồi thầy ơi. Đi không qua nổi mấy cái chỗ cây con đánh dấu thêm, đều giống nhau hết. Tôi hốt hoảng khi soi được ánh đèn lên chỗ thân cây mà mình đã đánh dấu hai lần. Cũng không có giữ được bình tĩnh nữa, tôi ôm đầu mà than thở. Thôi chết rồi, không biết mấy đứa kia như thế nào rồi đây. Bị kẹt lại trong rừng rồi, sao lại bị kẹt lại được chứ? Nhưng có vẻ như ông thầy vẫn ngạc nhiên cho tôi và tôi đang rối rít liên hồi. Thầy bảo tôi soi đèn pin lại chỗ của thầy để nhìn cái gì đó cho rõ ràng hơn. Tôi nhanh chóng tiến lại thì thấy thầy quấn ra một cái gương bát quái. Thầy giơ lên xung quanh rồi nhìn xuống cái gương chỉ xung quanh xoay một cái mạnh như là xoay trong chóng. Tôi nhìn nhưng chẳng hiểu được là vấn đề gì. Thầy cau mày rồi nói. Mày mới đi đến đây là đã bị ma dụ rồi đấy. Đốt mấy cái nhang này xuống đi. Cầm thêm mấy cái dây này buộc vào trong lá bùa rồi ngồi đợi. Thầy lấy ra một bó nhang cũng với mấy tờ bùa đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng làm theo những gì mà thầy bảo. Xong xuôi đâu đấy, hai người ngồi lại ở một gốc cây cho tới khi tấm bùa đã được quấn cũng đã cháy vụn đi rồi. Thầy quay sang nhìn tôi rồi gật đầu. Đi được rồi đấy, không sao đâu. Hai người chúng tôi tiếp tục đi dưới cái ánh đèn pin được soi sáng và bước đi trên con đường vẫn còn mang cái dấu trơn trượt này. Những bước đi trông có vẻ khá là thận trọng. Ở bên kia nhà, Hoa, Vích, Cúc không hiểu Hiếu có bị sao không? Cả đêm qua dầm mưa như vậy thì không biết là như thế nào. Tao cũng không biết nữa, nhưng chắc là nó sẽ sớm quay về đây mà thôi. Cúc chỉ biết thở dài rồi ngẩn người ra. Này, đợi nó thì cởi trói cho tao cái đi, khó chịu quá. Đi vệ sinh mà cũng khổ đây này. Thằng Sự lên tiếng, phá tan đi cái sự im lặng cho cả hai đứa giật mình quay lại cau có. Mày im đi thôi. Hay là để tao nhét rẻ vào mồm mày nữa. Đợi đi, mưa tạnh rồi, nhưng biết đâu mày lại lên cơn như hôm qua thì sao. Nhưng phải công nhận là bị trói lâu nên chân tay của nó như đã bị giã ra mất rồi. Nó chỉ biết ngồi chán chết lặn lộn rồi hít sáo, bay đủ các trò. Rồi đột nhiên nó im lặng không làm thêm bất cứ một hành động gì nữa. Nghĩ rằng nó sẽ đùa, nhưng khi Hoa và Cúc quay lại thì thấy nó đang cựa quậy một cách rất dữ dội. Mồm thì phát ra những âm thanh khàn đặc, không phải là cái chất giọng của nó. Hai con kia, hai con kia, thả ông ra. Ra ngoài tao chém chết hết cả lũ chúng mày. Thả ra, thả ra. Hai đứa nghe thế vậy thì nhanh chóng lùi lại sát bờ tường. Nhìn Sự đang cựa quậy một cách mãnh liệt, cố gắng để thoát ra khỏi đống dây đang trói buộc thân thể của mình lại. Làm sao bây giờ? Cúc lúc này cũng đã cuống cả lên. Hai đứa tính chạy, nhưng Sự vẫn còn đang quằn quại người lại như vậy. Thật khó lòng có thể nào cởi được, cho nên Hoa đã nghĩ lại. Không sao đâu, đừng sợ, thằng Sự nó không thoát ra được đâu. Tim của hai đứa như muốn rơi ra bên ngoài khi nhìn thấy từng hành động quái dị của Sự. Nước dãi chảy tòng tòng xuống. Cái ghế mà buộc nó vào đang lung lay như sắp gãy. Hoa định chạy lại nhưng tí nữa thôi thì nó cắn vào Hoa một cái làm cho con bé hét lớn lên. Thằng này quả thực là nó đã điên thật rồi. Tao nói lại lần cuối, thả tao ra. Thả tao ra, nhanh chóng lên thì còn giữ được mạng sống của thằng này. Nếu không thì chúng mày biết rồi đấy. Tự nhiên Sự ngậm miệng lại. Cúc phát hiện ra nhanh chóng cùng với Hoa đẩy nó ngã ra đất, lấy rẻ nhét vào miệng nó tránh cho nó cắn lưỡi. Nhưng cả hai không thể ngờ được rằng cái chân của nó đã bị trói cũng đã bung ra được rồi. Hai đứa ăn một cái đạp trông thật là đau đớn nằm vật lộn ra. Sự như tìm thấy được kẽ hở, nó vùng lên rồi nhanh chóng cựa quậy để giật đứt dây. Hai đứa con gái kia thì làm sao mà đủ sức để chống đỡ lại được. Bèn nhanh chóng dìu nhau vào bên trong phòng đóng kín cửa lại. Lấy hết những gì ở bên trong nhà có thể để che đi tất cả. Sự sau khi cựa quậy được một lúc thì cũng thoát ra. Nó cười lớn rồi nói vọng to vào trong căn nhà. Chúng mày không có thoát nổi đâu. Chúng mày không có thoát nổi đâu. Chờ đấy mà chết đi. Chờ đấy. Nói rồi, nó lao vào bên trong cánh cửa ném đập bao nhiêu là đồ. Những tiếng vỡ ở bên trong nghe rõ từng một chút một. Cúc lúc này cũng sợ hãi mà đã khóc rồi than. Sự ơi, mày làm sao vậy? Hiếu ơi, mày đâu rồi? Nhanh chóng mà về đi chứ. Hoa tuy biết là nó đang sợ, nhưng cũng chỉ biết dùng hết sức của mình mà chắn cánh cửa lại vì nó đang lung lay một cách dữ dội hơn. Những cái đạp như muốn xé tan hết mọi thứ của Sự khiến cho hai đứa bên trong không ngừng hét lên. Sự điên tiết nhanh chóng đi vào trong bếp, lấy ra con dao chặt vào cánh cửa. Tôi với thầy cũng vừa thoát ra khỏi cánh rừng rậm rạp với bộ dạng mồ hôi nhễ nhại. Thấy bên trong căn nhà kia có tiếng hét, thầy bảo tôi cẩn thận rồi ném cho tôi một cái lọ gì đó. Bảo tôi khi gặp thằng Sự thì phải hất ngay vào người của nó. Tôi cũng không có kịp nhìn, mở nắp ra và vứt gọn rồi cùng với đó nhanh chóng lấy tay bịt lại cái chỗ vừa lấy chạy vào trong nhà. Sự lúc này cũng đã chặt cánh cửa kia được một khoảng, nhưng nó cũng đã lộ hết ra được khuôn mặt sợ hãi của hai đứa đang đứng trước mặt của tôi đến gõ cửa. Mở cửa cái coi, tao về rồi đây này. Sự hầm hố đi ra bên ngoài, trực lăm lăm con dao sắc nhọn ở trên tay. Đi từng bước ra bên ngoài, tôi cũng đã thấy qua khe cửa kính rồi. Cố gắng bình tĩnh, lấy sức của mình hít thở lại, rồi lấy tư thế sẵn sàng. Sự khẽ kéo then cửa thì vừa mở cái đã bị tôi tạt lọ nước kia vào người. Không biết nó có công dụng gì khiến cho Sự run rẩy lầy bầy. Chớp thời cơ, tôi gạt chân, bay con dao ra rồi lao lấy, đẩy nó ra bên ngoài vào trong. Ra bờ suối, có thầy đang ở đấy đấy. Hai đứa nghe thấy tiếng tôi thì nhanh chóng mở cửa ra rồi chạy mất. Tôi mất cảnh giác lúc đó nên đã bị thằng Sự lật lại. Đang chủ động thì đã bị Thành bị động. Những cái đấm mạnh cứ nhằm vào mặt mà đấm. Cũng may là né được vài cái. Tôi cũng đánh trả lại một cách dữ dội, nhưng sức không có còn đủ để chọi lại được với một con quái đang khát máu như nó. Những cái bóng đèn cũng đã bị nó ném xuống làm cho căn phòng tối om. Tôi không biết có chuyện gì nữa. Sợ mình yếu thế hơn nên ôm thằng Sự mà lăn lộn. Tưởng chừng như đã sắp yếu thế thì lúc này tôi vớ được một cái gậy nhỏ đập vào đầu của nó làm cho nó buông ra. Tôi cũng mệt, nhưng nó thì vẫn còn đang hăng máu lắm. Ngay lúc đó thì Hoa với Cúc nhanh chóng chạy ra bên ngoài rồi gào lên. Đi sang đây! Thằng Sự chuyển luôn mục tiêu là sang phía của cả hai đứa chạy theo. Tôi thì không biết gì cho nên cũng đã gượng người để mà lết theo chúng nó. Sự chạy theo hai đứa đến nơi thì bị ông thầy đã chuẩn bị xong xuôi thả lưới xuống. Nó gào lên. Thả tao ra! Thả tao ra thằng thầy già kia! Tao ra được là tao giết mày luôn đấy thằng già! Tôi cũng đến, dùng sức mình lao vào đạp cho những tấm lưới dính vào người của nó. Cũng có chút tác dụng khiến cho nó đau đớn hơn là bị tôi đánh. Gió lúc này rít mạnh hơn. Ông thầy vẫn đứng im đó đợi thằng Sự. Nó xé rách tấm lưới kia ra. Nó thở hồng hộc như tôi rồi cứ nhằm vào ông thầy mà lao đến. Nhưng nó đã nhầm khi tính bước này. Liên tiếp toàn thân của nó bị những cái cốc được phủ tấm vải vàng kèm theo những dòng máu mà ông thầy đã viết lên trên đó rồi ném thẳng vào người của Sự. Không hiểu sao nó đau đớn mà gục xuống đất. Nó không tấn công ông ta nữa nhưng mà chuyển sang đánh tôi. Tốc độ của nó quá nhanh làm cho tôi không kịp trở tay. Thế là bị nó đấm đá rồi cũng chẳng biết nhắm mắt lại khi nào nữa. Ông thầy lúc này lấy bùa chú rồi nhanh chóng lao vào lấy một chút nước, sau đó ngấy với lá bùa được đốt cháy. Tuy nhiên cũng không dễ dàng gì để có thể cho vào mồm của thằng Sự được. Nhưng với những cái cốc vào người của nó, tuy đau, định thoát chạy nhưng ông thầy đã giật một cái dây gần đó. Những thân hình dựng lên như thể để chặn đường, làm cho Sự như để chặn đường của sự, làm cho nó có phần hoang mang. Ông thầy đã đạp được nó xuống, nhưng nó vẫn cứ cố giãy giụa mạnh mẽ để tìm đường mà thoát thân. Hòa với Cúc thấy tôi như thế, nên nhanh chóng chạy lại giúp đỡ ông thầy. Tuy có khó khăn, nhưng cuối cùng ông thầy cũng đã đổ nước được vào mồm của thằng Sự. Sự gào lên một cách quằn quại, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Ông thầy lấy cái áo pháp của mình choàng vào người nó. Một lúc sau thì nó cũng nằm im. Tôi tỉnh lại với khuôn mặt sưng húp, mắt thì cũng chỉ còn hai dòng kẻ. Nhưng thằng Sự nó vẫn nhởn nhơ, trong khi nó là thằng gây cho tôi biết bao thương tích. Ông thầy sau khi dùng thuật cũng đã tìm kiếm được ngôi mộ của hai mẹ con vợ tay chủ nhà say rượu làm chuyện tày đình đó. Ông làm lễ cầu siêu cho những người vô tội chết oan. Tôi cũng đứng ở đó để có thể nói rằng mình cũng đã giúp được họ có thể an nghỉ được thêm phần nào. Còn về phía cái vong hồn kia, mọi chuyện lúc này cũng hơi khó khăn, nhưng thầy hứa là sẽ đưa nó về dạy dỗ. Cũng nghỉ ngơi xong xuôi, khám phá được thêm vài ngày, tôi cũng đã đỡ đau hơn. Chào tạm biệt bác chủ nhà và bà lão bên kia, cũng không quên mua đồ tặng lại cho hai người, cũng gửi tặng hai người mấy tấm ảnh mini ở máy. Tiếng xe nổ lên, chúng tôi sẽ về lại dưới xuôi với những món quà ở đây mà mọi người đã tặng, cho cùng những tấm hình kỷ niệm, chụp lại lưu lại những cái khoảnh khắc đẹp mà nó lại mang đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau khi gặp khó khăn ở trong căn nhà bị ma ám đó. Một trải nghiệm vô cùng khó quên với cả nhóm người của tôi trong chuyến đi lần này. Quý khán thính giả vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Chuyến đi kinh dị của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm của quý anh chị em rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những sự chuyện lần sau.